Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 67. Chương 427. Nam Vân Hy, phần 2. Tiểu thất chờ mãi không chờ được đến lúc hai vệ sĩ kia kêu cảnh vệ tới, liền bảo trong cho Nam Vân Hy từ trong chăn đi ra. Chu Giai Hào nhìn thấy bộ dáng của Nam Vân Hy, con mẹ nó, tiểu sư điệt, ngươi thật là có diễm phúc, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại chui vào chăn của ngươi. Tiểu thất trợn mắt nhìn Nam Vân Hy nói, hai vệ sĩ của cô cũng không có đến, liệu không phải có chuyện gì chứ? Chắc là không sao rồi. Cảm ơn ngươi. Tiểu Lục đi đến bên cạnh Nam Vân Hy, cười hì hì nói, tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp, cùng tiểu tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như nhau, bất quá ngươi không còn cơ hội nữa rồi, tiểu thất ca ca là thích tiểu tiểu tỷ tỷ. Nghe như vậy, tiểu thất trong lòng từng không ngừng kêu khẽ, còn mẹ nó, tiểu nha đầu này tại sao lại đói như vậy chứ. Nhìn thấy Mã Tiểu Tiểu ngồi ở trên giường, nàng cúi đầu đang xem điện thoại di động, không giờ tỏ ra gì. Nam Vân Hy lúng túng cười một tiếng. Thấy vậy, tiểu thất đem kéo Tiểu Lục lại. Tiểu nha đầu mất hứng, bĩu môi. Tiểu thất an ủi, Tiểu Lục có đói không? Tiểu thất ca ca mua đồ ăn cho ngươi. Đói. Tiểu thất nhìn Chu Giai Hào, tiểu sư thúc, đi mua đồ ăn cho Tiểu Lục. Tại sao lại là ta? Chu Giai Hào khó chịu kêu lên. Tiểu Lục dựng lông mày, vung tay. Ngươi không nguyện ý sao? Có đi không? Thôi, để ta đi không được sao? Chu Gia Hào cảm giác mình tới Tây Xuyên nhất định là sai lầm. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương không có ai ở bên, tiểu nha đầu sẽ khi dễ một mình hắn, cuộc sống này thật sự là sẽ rất vất vả. Không đầy 10 phút, Chu Gia Hào xách 5 phần ăn sáng quay lại. Hắn đem bữa ăn sáng đặt ở trên bàn. Không có gì ăn đâu, ăn tạm vậy. Tiểu Lục cười hăng hắc mở đồ ăn sáng. Tiểu Thất nhìn thấy có một chút câu nệ nhìn Nam Vân Hy. Cô cũng ăn đi, đồ ăn sáng trên xe lửa cũng không có ngon lắm, nhưng mà để no bụng thì vẫn được. Nam Vân Hy khẽ cười mỉm, ăn rất lịch sự. Ăn được một nửa, nàng liền không ăn nữa. Tiểu Lục ăn điểm tâm xong lại chạy đi chơi, đem toàn bộ rác rưởi vứt bỏ, uống một hớp nước. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đến Tây Xuyên ta dẫn cô đi gặp một người. Ai vậy? Mã Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất kinh ngạc, là một người của Mã gia đó. Tên là gì? Lông mày của Mã Tiểu Tiểu cau lại nhẹ giọng, sau khi cô thấy sẽ biết. Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng, là trưởng bối trong nhà nói cho cô, cho ta biết bây giờ Mã gia chỉ có một mình ta là truyền nhân. Tiểu Thất cười một tiếng không nói, chung quy sự tình của Mã gia hắn cũng không rõ. Lúc này Nam Vân Hy nhìn mấy người, các người cũng đến Tây Xuyên sao? Chẳng lẽ cô cũng đến Tây Xuyên à? Nam Vân Hy cười một tiếng nhẹ giọng, đúng, ta đến Đại học Tây Xuyên là vì bọn họ mùa đông có lễ vận hội đó. Chu Gia Hào để điện thoại di động, à, cô rất nổi tiếng sao? Nam Vân Hy cười một tiếng không trả lời. Thấy vậy, Chu Gia Hào cũng không có hỏi tiếp, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Đến buổi trưa, hai vị bảo an của toa tàu đi tới lô ghế của Tiểu Thất. Bắt đầu Tiểu Thất còn tưởng rằng là do hai vệ sĩ kia gọi tới, hỏi ra mới biết một người là người quen của Quách Quyến Vĩ. Sau đó Tiểu Thất nhận ra, khó trách Quách Quyến Vĩ có thể lấy được cái vé xe lửa là có một người quen không hề đơn giản như vậy. Nghĩ tới thời điểm hắn nói như vậy, Tiểu Thất cũng mơ hồ. lại là đến để xin một cái linh phù. Người ta nếu như mà giúp một chút, mình cũng không thể keo kiệt, liền cho hắn luôn hai đạo linh phù. 3 giữa chiều, xe lửa đi vào bến. Nam Vân Hy nói cảm ơn, liền vội vàng xuống xe lửa. Bất quá bọn tiểu thất đi ra khỏi nhà ga, thấy nàng lên một chiếc xe thương vụ, từ đầu đến cuối có một chiếc xe màu đen. 4 người gọi taxi đi thẳng đến Đại học Tây Xuyên. Ở trên xe gọi điện báo cho cảnh sát Dâu Chê, bảo hắn cũng đến Đại học Tây Xuyên luôn. Chừng độ nửa canh giờ đến cổng Đại học Tây Xuyên. Sau khi xuống xe, bọn tiểu thất bị cại bảo an của Đại học Tây Xuyên chặn lại và ngẩng đầu nhìn thì bị cảnh tượng của Đại học Tây Xuyên làm cho kinh dị. Chu Dài Hào cười một tiếng: "Tiểu sư điệt, ở những sinh viên này rất khách khí mà biết chúng ta muốn tới, lại xếp hàng hoan nghênh chúng ta." Tiểu thất khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Người không thấy bọn họ dơ bảng hiệu gì sao? Người ta là hoan nghênh Nam Vân Hy đó." "Nam Vân Hy là cô gái mà chúng ta gặp ở trên xe lửa sao? Nàng rất nổi tiếng sao?" Chu Dài Hào kinh hô. Lúc này Mã Tiểu Tiểu nói: "Nam Vân Hy là một ca sĩ rất nổi, nàng hát rất hay, nam nữ già trẻ là đều thích nàng." "Hay là ngôi sao nổi tiếng à? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?" "Người đó kiến thức nông cạn, chẳng lẽ người là dế dũi đó?" Chu Dài Hào thở phì phò: "Hùng bà nương, cô thì có cái gì hơn người mà cứ chê ta?" Mã Tiểu Tiểu liếc hắn một cái, hắn giận trông lại càng buồn cười. Sau 10 mấy phút, Nam Vân Hy đi tới. Nàng sau khi xuống xe thì bị tiếng hô ở cổng Đại học Tây Xuyên vang lên. Thấy một màn này, tiểu thất thật sự không nghĩ ra mấy ngày trước nơi đây còn xảy ra chuyện, bây giờ còn chưa có giải quyết được. Tại sao dưới sự bảo vệ của vệ sĩ của Nam Vân Hy chen chúc vào trong đám sinh viên đại học, Chu Dài Hào trợn mắt há mồm: "Hey, là ngôi sao nổi tiếng được hoan nghênh như thế à?" "Ta cũng không biết, dù sao ta cũng không có gặp qua mấy ngôi sao nổi tiếng." "Tiểu sư điệt, ta nói thật cho người biết, ta rất thích những minh tinh màn bạc, đặc biệt là những nữ minh tinh xinh đẹp kia." Tiểu thất khinh bỉ nhìn hắn: "Người có thể bớt hèn mọn đê tiện được không?" "Hey, ta nói với người cũng chẳng hiểu đâu." Không bao lâu sau, cảnh sát Dâu Chê tới, đi cùng hắn còn có chị em nhà Trần Tuyết. Thấy tiểu thất, hắn liền ôm chặt một cái. Hai người Trần Tuyết vốn cũng rất cao hứng, thấy tiểu thất đứng bên cạnh Mã Tiểu Tiểu liền tụt hứng. Chu Dài Hào là hâm mộ và ghen ghét, không ngừng kêu tiểu thất sống một cuộc sống thật sự dễ dàng. Đoàn người đi trong vào trong Đại học Tây Xuyên, lúc đi ngang qua sân bóng, nhìn thấy Nam Vân Hy đang đứng ở trên đài cao, tay cầm micro hát. Khỏi phải nói, giọng hát của nàng quả thực rất dễ nghe. Cảnh sát Dâu Chê nhìn một cái: "À tiểu thất, ở trên sân khấu là Nam Vân Hy, à các người không thích sao?" "Xin lỗi, kẻ hèn không có hâm mộ ca sĩ, cho nên cũng không có biết nàng." Tiểu thất từ tốn: "Ông nói một chút tình huống đi. Còn nữa, những nữ sinh đang hôn mê ở đâu?" "Ở bên trong nhà ký túc xá, vốn là đưa đến bệnh viện, nhưng không biết làm sao thị trưởng đột nhiên hạ lệnh trả các nàng về. Hơn nữa, phong tỏa lầu ký túc xá." "Đúng rồi, các người đã tìm bọn Chu Huyên chưa?" "Ai là con gái thị trưởng phòng, ta phỏng chừng đưa những nữ sinh hôn mê về phòng thì nàng đã tính ra đó, ý của nàng đó. Nàng bây giờ là rất lợi hại, đã giúp chúng ta giải quyết không ít sự kiện linh dị rồi." Cảnh sát Dâu Chê cười nói: "Thiên phú tu đạo của nàng là rất xuất sắc, so với ta còn tốt hơn đó. Còn nữa, Đại Hắc nhà ta thế nào rồi?" "Đại Hắc nó là bảo bối đó, bất quá sau khi cậu rời khỏi là Chu Huyên nuôi, hiện tại cũng béo lắm rồi." Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng: "Ta còn lo là nó bị gầy đó." "Tiểu thất ca ca, Đại Hắc là ai vậy?" Tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn ngó xong quay trở lại hỏi. Tiểu thất cười một tiếng: "Đại Hắc chính là một người bạn của tiểu thất ca ca đó. Tiểu Lục nhất định sẽ thích hắn." "Hi, ta nhất định sẽ thích hắn." Cảnh sát Dâu Chê liếc mắt nhìn Tiểu Lục nghi ngờ: "Tiểu thất, tiểu nha đầu này là ai vậy?" "Nàng gọi là Tiểu Lục, là rất lợi hại. Các người cũng đừng có chọc giận nàng đó, nếu không bị đánh ta mặc kệ." Cảnh sát Dâu Chê cười một tiếng, ngay sau đó nhìn hai chị em gái Trần Tư: "Tiểu Tuyết, Tiểu Tư, các cô không phải là rất nhớ tiểu thất sao? Hắn đang đây rồi, sao không nói gì vậy?" "Ai thèm nhớ hắn." Hai người hừ một tiếng, quay đầu đi. "Được rồi, dẫn chúng ta đến lầu ký túc xá, xem có chuyện gì. chúng ta dò xét một hồi xem có đầu mối nào hay không. Nhìn biểu tình của hai người, Tiểu Thất đã minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá cũng chỉ có thể cười cười. Buổi tối chúng ta lại trò chuyện, bây giờ đi xem tình hình đã. Cảnh sát Dâu Chê mang theo mấy người Tiểu Thất đi tới ký túc xá nữ. Còn chưa lên lầu, Tiểu Thất đã cảm giác được một cỗ âm khí vô cùng cường đại. Lông mày của Tiểu Lục dựng lên, nhỏ giọng nói: Tiểu Thất ca ca, thật là âm khí quá mạnh mẽ, hẳn là con quỷ ở trên lầu rất lợi hại. Các người cũng cảm thấy âm khí sao? Cảnh sát Dâu Chê nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ Chu Huyên không cảm giác được? Cảnh sát Dâu Chê lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Cô ấy cũng không nói cho chúng ta, chỉ nói chuyện này không phải là chúng ta có thể xử lý được. Thật ra thì ta cũng muốn gọi cho cậu chạy từ xa về, nhưng mà đến Trung Nam Sơn gặp sư phụ của cậu cũng không thấy đâu cả, cho nên đành phải phiền cậu vậy. Được rồi, lên lầu đi. Đây chính là căn lầu này có quỷ đó. Chương 428, hộp ma Pandora. Nghe nói như vậy, cảnh sát Dâu Chê cùng hai chị em Trần Tư lùi về phía sau hai bước. Tiểu Thất nghi ngờ nhìn hắn, giang tay ra. Chu Huyền đã nói người bình thường không cần đi tới, không lẽ các người không phát hiện là tòa lầu ký túc xá này đã thành lầu không sao? Không phải là có chúng ta ở đây sao? Cậu sợ cái gì? Cảnh sát Dâu Chê hậm hực cười. Tóm lại là ta không lên đâu, các cậu tự lên đi. Được rồi, giờ cũng không biết ông từ bao giờ ông lại nhát gan đến như vậy đó. Không phải là nhát gan, là tuổi già rồi, biết là sinh mệnh nó quý báu. Cảnh sát Dâu Chê phản bác. Tiểu Thất nhàn nhạt nhìn lão một cái, sau đó nói: Các người ở chỗ này chờ, chúng ta đi lên. Nha đầu Tiểu Lục chạy lên lầu trước, quay đầu làm một cái mặt quỷ, còn nói một câu đổ nhát gan, làm cho cảnh sát Dâu Chê dựng đến trợn mắt, dựng râu, thiếu chút nữa thì muốn theo lên lầu. Tiểu Thất bước lên bậc thang, quay lại hỏi: Không có ai, vậy những nữ sinh hôn mê thì làm sao? Cái này cậu lên thì biết. Cảnh sát Dâu Chê cười ha ha. Tiểu Thất trợn mắt, bốn người không nói nữa, đi lên lầu. Mặc dù cảnh sát Dâu Chê không có nói rõ cho Tiểu Thất là mấy học sinh này xảy ra chuyện gì, bất quá bọn họ dựa vào mức độ đậm đặc của âm khí, một mạch lên đến lầu 3, tùy ý để một gian phòng đi vào. Trên 6 giường bệnh, phân biệt mỗi một giường nằm một nữ sinh, sắc mặt của các nàng tái nhợt, phảng phất như đã chết. Ở mỗi một mép giường có treo một bình nước lớn, ở bên trong chứa chất lỏng trong suốt. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là đang truyền nước muối sinh lý cho các nàng và chất dinh dưỡng để cho các nàng duy trì cơ thể. Tiểu sư thúc, đi kiểm tra một chút, tình hình của các nàng ra sao? Nghe vậy, Chu Giai Hảo không vui, ai oán, tại sao lại là ta vậy? Tiểu Thất còn chưa có nói gì cả, bàn tay nhỏ của Tiểu Lục đã vung lên. Ngươi cãi phải không? Tiểu Thất ca ca bảo ngươi làm việc, ngươi còn không vui, ta đánh chết ngươi. Nghe như vậy, Chu Giai Hào hoàn toàn không nóng nảy. Hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy mình đi tới Tây Xuyên là quyết định sai lầm. Nếu như mình đi theo bọn giới sắc hòa thượng đến kinh thành, không chừng có thể đi xem rất nhiều thứ kỳ diệu, có thể tránh được ma đầu Tiểu Lục. Bất quá bây giờ cũng đã muộn, hắn đã nhảy vào trong hố lửa, muốn bỏ ra ngoài là không thể. Than thở, đi tới bên mép giường của một nữ sinh, ngón tay đặt lên cổ tay của nàng, vận chuyển linh lực tiến vào trong kinh mạch của nữ sinh, kiểm tra cẩn thận. Thấy dáng vẻ của hắn cau mày, Tiểu Thất vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu nói: Tiểu nha đầu, lên hỗ trợ đi, xem có thể làm cho các nàng tỉnh lại không. Tiểu Thất ca ca, yên tâm. Tiểu nha đầu đắc ý nhìn liếc mắt Chu Giai Hảo, sau đó đi tới bên một nữ sinh khác, bàn tay nhỏ thò vào trong áo, không biết là đặt ở đâu. Nhìn một màn này, Tiểu Thất lắc đầu. Tiểu nha đầu này tại sao lại kiểm tra như vậy, đúng là kỳ quái. Ước chừng qua 3 phút, Chu Giai Hảo đứng thẳng lên, nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, ta nói câu này khó nghe, mấy cô nữ sinh này đã toi rồi. Nói rõ đi, đến cùng là chuyện gì? Tiểu Thất cau mày, quát khẽ: Như thế nào nhỉ? Sinh khí trong cơ thể của các nàng hoàn toàn là không có, toàn bộ là âm khí. Loại tình huống này ngươi cũng biết, thực sự là không có khả năng còn sống, chỉ có người chết, xác chết hoặc là cương thi mới có cái này. Tiểu Thất có chút không tin, đi tới bên mép giường tự mình kiểm tra, ngón tay đặt lên cổ tay nàng. Chưa đầy một phút, sắc mặt của Tiểu Thất trầm xuống. Chu Giai Hảo nói không sai, trong cơ thể của các nàng đã bị âm khí chiếm đoạt, không cảm giác được sinh khí nào cả. Tiểu Thất lấy tay ra nhìn hai người. Các người đến nhà trọ kiểm tra một chút, xem có phải có tình huống gì đặc biệt hay không. Hai người nặng nề gật đầu đi ra khỏi nhà trọ. Trong chốc lát, Tiểu Lục đi tới bên cạnh Tiểu Thất, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngưng trọng. Tiểu Thất ca ca, ta cảm giác được các vị tỷ tỷ này đều đã chết rồi. Tiểu Thất thở dài một tiếng, sờ đầu tiểu nha đầu nói, Tiểu Lục, người cũng đi các dãy nhà khác kiểm tra một chút được không? Được rồi, ta đi ngay đây. Sau khi Tiểu Lục rời khỏi, Tiểu Thất kiểm tra những người tình huống còn lại đều không ngoại lệ. Trong cơ thể, sinh khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ có âm khí vô cùng nồng nặc. Nói như vậy, lúc trước, âm khí ở dưới lầu đã cảm giác được, chỉ sợ là từ trong cơ thể của các nàng tỏa ra, tụ tập lại mà thành. Quét nhìn một vòng, ra khỏi nhà trọ, đến một tòa lầu khác kiểm tra. Một tầng lầu ký túc xá, kiểm tra cũng tiêu phí không ít thời gian. Không sai biệt lắm, độ nửa giờ, bốn người gặp nhau ở phòng họp lầu 1. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu và Chu Giai Hào, bọn họ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lục cũng xịu xuống khó chịu. Thấy vậy, Tiểu Thất thở dài một tiếng. Chúng ta đi xuống lầu, Tiểu Lục cũng hết cách, vậy là chúng ta lành ít giữ nhiều đó. Ê, có thể, nhưng mà sắp tới là 100 mạng người. Ta biết, có thể đến Tiểu Lục cũng hết cách, xem ra chỉ có thể để cho Hồ Cảnh Quan đến Trung Nam Sơn một chuyến, hy vọng có thể mời tới Lão Đầu Tử hoặc là Ngọc Dương Tử. Hơn nữa cũng không biết bọn họ có biện pháp nào hay không nữa. Tiểu Thất nhẹ giọng nói. Bốn người ủ rũ cúi đầu đi xuống. Cảnh sát Dâu Chê cùng bọn Nam Vân Hy đang nói chuyện phiếm, thấy bọn Tiểu Thất đi xuống thì gấp gáp nghênh đón. Ê Tiểu Thất, thế nào? Tiểu Thất nhìn lão một cái, một hồi rồi lắc đầu. Ta hết cách, sinh khí trong cơ thể các nàng hoàn toàn đã hết, chỉ có âm khí nồng nặc. Là có ý gì? Cảnh sát Dâu Chê dự cảm không tốt liền hỏi. Loại tình huống này chỉ xuất hiện ở trên tử thi hoặc cương thi, nói cách khác các nàng khả năng đều đã chết. Cái gì vậy? Sắc mặt của cảnh sát Dâu Chê đại biến, quát to một tiếng, hai tay cầm lấy vai Tiểu Thất. Tiểu Thất, ấy, ngươi là Ma Sơn đệ tử, không cứu sống được các nàng, đây là 80 mạng người à. Này, ông đừng có túm lấy Tiểu Thất ca ca. Ông cho rằng là Tiểu Thất ca ca không muốn cứu các nàng sao? Tiểu Lục trợn mắt nhìn cảnh sát Dâu Chê. Cảnh sát Dâu Chê buông tay, uể oải nhìn Tiểu Thất, trịnh trọng hỏi. Tiểu Thất, thật sự là hết cách sao? Tiểu Thất lắc đầu. Ta bây giờ cũng không có cách nào cả. Ông phái người đến Trung Nam Sơn, nếu như vẫn không thấy sư phụ của ta hoặc là Ngọc Dương Tử sư phụ, liền báo với đạo sĩ Trung Nam Sơn, nghĩ biện pháp bằng mọi cách phải tìm được Ngọc Dương Tử sư phụ về. Bọn họ có biện pháp sao? Ta cũng không biết, nhưng mà hiểu biết của hai lão đầu tử đó rất rộng, có lẽ cũng đã từng thấy tình huống như vậy, để bọn họ tới cũng sẽ có biện pháp. Cảnh sát Dâu Chê gật đầu. Tốt, à đêm nay ta sẽ phái người đi ngay. Nam Vân Hy từ đầu đến cuối không nói, chỉ hiếu kỳ lắng nghe. Cảnh sát Dâu Chê đi qua một bên, lấy điện thoại di động sắp xếp. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng, nhà đầu, đem toàn bộ tòa lầu này phong tỏa lại. Tiểu Thất ca ca, ở đây nhiều người, có thể sẽ bị hù dọa bọn họ. Tiểu Lục yên tâm, những người này lá gan rất lớn. Tiểu Thất nói không sai, xảy ra loại chuyện như vậy, còn có tâm tình mở chương trình văn nghệ, không biết là châm chọc hay là... Tiểu nha đầu gật đầu, thân hình biến mất quỷ dị. Nam Vân Hy cùng với hai vệ sĩ của nàng nhìn thấy một màn này đều trợn mắt há mồm. Tiểu Lục xuất hiện ở trên sân thượng của lầu ký túc, bàn tay giơ lên lục quang sáng chói, ngay sau đó ấn xuống nền, lục quang gào thét tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tòa lầu. Sau đó Nam Vân Hy lại nhìn thấy một màn kinh hãi thế tục. Tiểu Thất nhìn sang thấy Tiểu Lục trực tiếp nhảy từ trên tầng thượng của tòa lầu xuống, an ổn hạ xuống bên cạnh Tiểu Thất. Bởi vì phòng ký túc xá nữ có cao bao nhiêu cũng còn một chút khoảng cách, Một màn vừa rồi Tiểu Lục biểu diễn chính là có một số người nhìn thấy. Nam Vân Hy trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lục một hồi lâu. Tiểu Lục muội muội, người lại tại sao lại lợi hại đến như vậy? Vị tỷ tỷ này ngươi không cần biết rõ. Tiểu nha đầu nói. Nam Vân Hy khẽ cười một tiếng. Lúc này tiểu nha đầu lại nói tiếp. Vị tỷ tỷ này ngươi ở đây, vậy ai đang hát ở trên kia vậy? Nam Vân Hy ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ giọng. Là thế thân của tỷ tỷ ta đó. Thế thân là cái gì? Có phải là thuật phân thân không? Tiểu nha đầu nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi. Nam Vân Hy không biết giải thích như thế nào. Mã Tiểu Tiểu vuốt đầu Tiểu Lục nói. Tiểu Lục, tỷ tỷ này là đại minh tinh, thế thân chính là một nàng khác đó. Hi, Tiểu Lục hiểu rồi. Tiểu Lục cũng sẽ có phân thân thuật. Tiểu nha đầu gật đầu nói. Lúc này cảnh sát dâu chê đi tới. À, đã sắp xếp xong, lập tức có người đến Trung Nam Sơn. Vậy đưa chúng ta đến quầy rượu Hoa Hồng một chuyến. Nghe vậy cảnh sát dâu chê vỗ đầu mình. Đúng rồi, quầy rượu Hoa Hồng còn có một cao nhân, ta làm sao mà lại quên mất chứ. Vậy ta đưa các người đi. Nam Vân Hy nhìn thấy bóng lưng của mấy người tiểu thất, quay đầu nhìn tòa lầu, sau đó cùng với hai vệ sĩ rời đi. Đoàn người đi ra khỏi Đại học Tây Xuyên, chui vào trong xe cảnh sát. Ước chừng nửa giờ họ tới bên quầy rượu Hoa Hồng. Bây giờ còn chưa đến 5 giờ, quầy rượu Hoa Hồng đóng cửa. Đi tới trước cửa, Tiểu Lục nháy nháy một cái giòn tan. Tiểu thất ca ca, ở trong này có mấy yêu quái đó. Tiểu thất khẽ cười một tiếng. Nhà đầu, người cũng không thể gọi bọn họ là yêu quái. Tại sao? Thì bọn họ vốn dĩ là yêu quái mà. Tiểu thất không biết nói như thế nào cả, lắc đầu một cái, từ trong túi lấy ra Long Tuyển kiếm, đem chém vỡ ổ khóa, đẩy cửa đi vào. Tiến vào trong quán rượu, thấy mấy người thanh trúc đang quét dọn vệ sinh. Mấy người tiểu thất đi vào, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tiếp tục làm việc. Thanh trúc hướng tiểu thất phất phất tay. Tiểu thất cười một tiếng, đi đến quầy ba. Thanh trúc liền cười hỏi. Sao lại đến đây? Có chuyện, bà chủ các cô đâu? Nghe vậy, thanh trúc nhẹ giọng. Bà chủ còn chưa có dậy, các người nếu như có chuyện, ta sẽ lên gọi bà. Tiểu thất phất tay, cúi đầu, nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, người lên phía trên đánh thức lão nại nại kia. Thanh trúc che miệng cười một tiếng. Bà chủ nếu mà nghe người gọi bà là lão nại nại, nhất định sẽ là đánh cho người tan tành đó. Có Tiểu Lục ở đây, không ai có thể khi dễ tiểu thất ca ca. Nghe Thanh Trúc nói, Tiểu Lục cũng vung quả đấm nhỏ, thở phì phò. Thanh Trúc úp mặt lên quầy ba, nhìn Tiểu Lục. Tiểu muội muội, ngươi rất lợi hại phải không? Vừa nói, vừa định đưa sơ giơ tay sờ đầu Tiểu Lục. Thấy vậy tiểu thất vội vàng ngăn lại. Đừng có vuốt đầu nó, nếu như nó mà nổi giận, đến bà chủ cũng không cứu được cô đâu. Chương 429, Hộp Ma Pandora phần 2. Nàng lợi hại như vậy sao? Thanh Trúc không quá tin tưởng lời tiểu thất nói, hiếu kỳ đánh giá Tiểu Lục. Tiểu thất cười một tiếng. Cô chỉ cần biết Hậu Khanh hay là Doanh Câu, Tiểu Lục từ đầu đến cuối đều không coi bọn chúng ra gì cả. Này, người nói thế liệu ta có tin được không? Nhà đầu này bất quá mới có 8-9 tuổi, lợi hại như vậy sao? Được rồi, bây giờ ta không có thời gian tán gẫu với cô, tìm bà chủ có việc quan trọng lắm. Tiểu Lục ngẩng đầu lên, nhìn thấy liếc mắt Thanh Trúc, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Chưa tới một phút, Tiểu Lục quay lại bên cạnh tiểu thất, kéo tay tiểu thất hô. Tiểu thất ca ca, ta biết lão nại nãi, lúc trước nàng đã từng đến Kim Sơn Tự rồi. Ngươi, một tiểu nha đầu nói ai là lão nại nãi, có tin ta giáo huấn ngươi hay không? Lúc này Mã Mân Côi xuất hiện, trên người mặc quần áo ngủ bằng lụa mỏng, da thịt trắng nõn ẩn hiện sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nàng chậm rãi từ trên lầu 2 đi xuống, trợn mắt nhìn Tiểu Lục, quát khẽ. Tiểu nha đầu không chút nào sợ hãi, hướng nàng làm bộ dáng ngáo ộp. Mã Mân Côi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nhìn tiểu thất. Tiểu tử, ta nghe Vương lão đầu nói ngươi không ở Đại học Tây Xuyên, sao lại quay lại? Tiểu thất than nhẹ. Đại học Tây Xuyên xảy ra chuyện lớn, cho nên ta mới trở về. Mã Mân Côi lông mày nhăn lại, hỏi nhỏ: đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất kể lại sự tình. Mã Mân Côi nghe xong liền cau mày. Một hồi lâu nàng nói: tiểu tử, ngươi tìm ta là muốn hỗ trợ. Không sai, ta biết ngươi tùy tiện không ra tay, thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể thỉnh người rời núi. Mã Mân Côi cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào bên cạnh Chu Giai Hào và Mã Tiểu Tiểu. Hai vị này là... Tiểu Thất chỉ Chu Giai Hào: đây là tiểu sư thúc của ta, là Long Hộ Sơn đệ tử. Về phần vị này có quan hệ rất lớn với người đó. Nghe vậy, Mã Mân Côi khẽ cười một tiếng: tiểu tử, ta và nàng thì có quan hệ gì? Tiểu Thất nhìn một cái Tử Tốn: nàng là Mã gia truyền nhân. Vừa nói xong, nụ cười trên mặt của Mã Mân Côi đông cứng. Nàng cẩn thận đánh giá Mã Tiểu Tiểu, trầm giọng: ngươi là con cái nhà ai? Là Mã Vân. Mã Tiểu Tiểu cũng nhìn chằm chằm Mã Mân Côi. Trong trí nhớ của nàng lục soát không ra người này, thế nhưng vừa rồi thần tình thực sự là cũng có liên quan đến Mã gia rất lớn. Mã Mân Côi yên lặng một chút, nhẹ giọng: tiểu tử, chuyện này chúng ta không muốn nói, vẫn là việc cứu người quan trọng. Người nói đúng, chúng ta nhanh đi thôi. Đừng vội, ta thay quần áo. Nghe vậy, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Mã Mân Côi cười quyến rũ một tiếng, thành thục đi lên lầu 2. Lúc này, Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ: Tiểu Thất, bà ta là ai vậy? Là người của Mã gia. Thế nhưng những người đồng lứa của Mã gia thì ta không biết. Bất quá tuổi của bà ta cũng không nhỏ, đã ngoài 70 rồi đó. Là trẻ như vậy sao? Quả nhiên đúng là lão nãi nãi. Tiểu Lục ghét bỏ nói. Thành Trúc hiếu kỳ đánh giá Mã Tiểu Tiểu. Cô ta biết rõ bà chủ là người của Mã gia, nhưng không nghĩ đến lại có người của Mã gia tìm đến đây, cũng không biết là phúc hay là họa. Mấy phút sau, Mã Mân Côi thay xong quần áo đi xuống. Vốn là quần áo ngủ bằng lụa mỏng đã đổi thành quần jean và áo lông cừu màu đỏ. Bên ngoài là một cái áo gió lớn, cách ăn mặc này cũng vô cùng dụ hoặc. Con hàng Chu Giai Hào nhìn không ngừng nuốt nước miếng, bộ dáng hoa si so với lúc gặp Diệp Vũ Vi còn khoa trương hơn. Mã Mân Côi nhìn hắn quyến rũ cười một tiếng, ánh mắt nhất thời nhìn thẳng. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu: tiểu sư thúc này của mình thật sự là cũng mất dạy thật, đúng là có loại không có tiền đồ. Cảm giác muốn thu thập hắn, một người dáng dấp xinh đẹp quỷ mị như yêu nữ là được rồi. Ra khỏi quầy rượu, Mã Mân Côi lên một chiếc xe thể thao dừng ở cách đó không xa, mà bọn Tiểu Thất lại chen chúc vào trong xe cảnh sát. Trở lại Đại học Tây Xuyên, các sinh viên đều bước đi vội vã. Nghe bọn họ nói là Nam Vân Hy ở lễ đường của trường học bắt đầu biểu diễn, loại này không có vé vào chính là một chuyện tốt. Mỗi người cơm nước xong đều vuốt tóc cẩn thận hướng lễ đường chen chúc đi tới. Dọc đường đi còn không thể thấy không ít những áp phích quảng cáo của Nam Vân Hy mà lúc trước cũng chưa kịp treo. Đến dưới ký lầu của ký túc xá, Mã Mân Côi dương mắt nhìn, khóe miệng hiện lên một vị cười nhạt: tiểu tử, ngươi lại còn để cho tiểu nha đầu này phong bế toàn lầu sao? Tiểu Thất trợn mắt: ta đâu có ngốc đâu. Ngươi khoan hãy nói, lúc trước ta vẫn cho ngươi rằng ngươi là đồ ngốc. Nhân vi đạo hạnh, hết lần này tới lần khác lại chọc những cái thứ yêu ma không chọc nổi, đây chẳng phải là ngốc là gì? Mã Mân Côi mỉm cười nhìn Tiểu Thất: thôi đừng có nói linh tinh nữa, chúng ta là nhanh lên. Được rồi, không nói đùa với ngươi. Đoàn người đi vào trong tòa lầu, lên lầu 3. Lúc này cảnh sát Dâu Chê và chị em gái Trần Tư đi theo. Chị em gái Trần Tư dọc đường đi không nói một câu. Bước lên lầu 3, Mã Mân Côi đi thẳng đến cuối hành lang, tiến vào căn phòng số 2. Mở ra đèn điện, dương mắt nhìn một vòng. Nàng đi tới, ở trong ngăn kéo lục soát một chốc, lấy ra một cái hộp nhạc, nhẹ giọng: kẻ cầm đầu ở đây. Tiểu Thất cầm lấy hộp nhạc trong tay của nàng, nhìn một hồi lâu cũng không có manh mối. Mã Mân Côi cười một tiếng: đồng doanh âm dương thuật, ngươi làm sao hiểu? Ai bảo ta không hiểu, ta cũng đã thấy qua âm dương thuật. Tiểu Thất khó chịu nói: lúc trước Chu Giai Hảo ý vị khinh bỉ, bây giờ bị người ta khinh bỉ nhìn, mùi vị thật sự là cũng không có dễ chịu. Cũng biết trong lòng của Chu Giai Hảo có nỗi khổ. Mã Mân Côi than nhẹ một tiếng: không biết là người nào mang về. Đây quả thực là một cái hộp ma Pandora, mở ra cổng địa ngục, đem toàn bộ tầng lầu này hút hết hồn phách của mọi người. Cái gì? Người nói là hồn phách của mọi người đều bị hút vào trong cái hộp nhạc này sao? Tiểu Thất kinh hô. Không sai, ở bên trong hộp nhạc có một con hung linh, nó bị âm dương thuật thao túng hút đi toàn bộ hồn phách của mọi người ở tầng lầu này. Cho nên các người mới phát hiện trong cơ thể của các nàng không có dương khí, là chỉ có âm khí. Có phải hay không tìm được hồn phách thì có thể cứu được họ? Tiểu Thất hưng phấn. Đúng là như vậy. Mã Mân Côi nhìn một cái, khuôn mặt đầy khao khát nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng: Tiểu tử, chuyện này ta không giúp ngươi, tự các ngươi giải quyết, nhưng đây cũng là một đợt để tăng thêm kinh nghiệm cho ngươi. Tiểu Thất trợn mắt: Đâu có phải là chơi game, muốn có kinh nghiệm thì lợi ích gì? Bây giờ chuyện khẩn cấp, chúng ta nếu như không tìm được hồn phách của các nàng sẽ toi mạng đó. Hey, hoa hồng gì, người giúp một chút đi mà. Chu Giai Hảo thấy Tiểu Thất làm nũng, cả người nổi da gà, khinh bỉ nhìn Tiểu Thất lẩm bẩm: Còn nói ta nữa, mình còn không phải như vậy sao? Mã Mân Côi cười một tiếng: Ta đâu có phải lão nãi nãi, bây giờ tại sao lại gọi là hoa hồng gì? Tiểu Thất gãi đầu. Mã Mân Côi khẽ cười: Được rồi, ta cho ngươi một lời nhắc, kẻ cầm đầu chưa có đi xa, vẫn còn ở trong Đại học Tây Xuyên. Còn nữa, Đại học Tây Xuyên nhìn qua không hề đơn giản như ngươi thấy đâu. Ê, có thể nói rõ một chút không? Đại học Tây Xuyên đâu có nhỏ. Không, tự mình tìm đi. Nghe vậy, Tiểu Thất phất tay: Được rồi, ngươi có thể đi đi, chúng ta phải đi tìm đồng mối. Tiểu tử, cứ bình tĩnh mà làm, hay là ngươi tức giận? Tiểu Thất trợn mắt nhìn bà ta. Mã Mân Côi quyến rũ cười một tiếng: Được rồi, nể mặt Vương lão đầu, ta nói cho ngươi thêm một tin tức. Tin tức gì vậy? Tiểu Thất hững hờ hỏi. Đại học Tây Xuyên lễ đường có nhiều người như vậy, mau đi đi, có thể vừa xem biểu diễn vừa tìm đầu mối. Nghe vậy, Tiểu Thất thở dài: Biết rồi, vậy đi, ta về quầy rượu. Nói xong, Mã Mân Côi đi ra khỏi ký túc. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Mã Tiểu Tiểu: Có thời gian đến quầy rượu hoa hồng, ta có chuyện muốn hỏi, nhớ là ngươi đi một mình thôi. Không để ý Mã Tiểu Tiểu có đồng ý hay không, nói xong nàng sải bước rời đi. Tiểu Lục cầm hộp nhạc trong tay của Tiểu Thất, hiếu kỳ nhìn. Bàn tay nhỏ của nàng bắt đầu ghé ghé vào cái lỗ tai. Sau khi bỏ ra, vặn nút, âm nhạc bắt đầu chuyển động, một trận âm thanh êm tai truyền ra. Tiểu nha đầu chớp mắt: Tiểu Thất ca ca, vật này chơi rất vui, có thể cho ta hay không? Tiểu Thất vừa định gật đầu, âm thanh trong cái hộp nhạc đột nhiên thay đổi. Âm thanh chói tai biến mất, mà biến thành một trận âm thanh cực kỳ khó chịu. Nghe được âm thanh này, Tiểu Thất không khỏi run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh sát Dâu Chê cùng Tuyết Trần Tư ba người, con mắt khép hờ, gương mặt có vẻ thống khổ. Tiểu Thất vội vàng đoạt lại cái hộp nhạc trong tay của Tiểu Lục, đóng nắp lại. Âm thanh kia biến mất, cảm giác này cũng biến mất. Ba người kia mở trừng mắt, dùng sức lắc đầu: Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thất không trả lời, nhìn hộp nhạc ở trong tay. Tiểu Lục cũng biết hộp nhạc này kỳ quái. Tiểu Thất đoạt lấy trong tay của nàng, nàng cũng không vui, nhưng ý vị là nói mình đã sai. Từ trong túi, Tiểu Thất lấy ra một tờ vải vàng, bọc cái hộp nhạc lại. Hồ cảnh quan, đưa chúng ta đến lễ đường, đi tìm đầu mối. Các người cũng không cần phải đi theo, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Cảnh sát Dâu Chê gật đầu, để bọn Tiểu Thất phải cẩn thận, có gì phải gọi điện thoại báo. Sau đó, ba người liền rời khỏi lầu ký túc. Tiểu sư Điệt, ngươi vừa rồi có cảm giác được không? Thời điểm phát ra âm nhạc, linh hồn cảm giác đau nhói. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Linh hồn cảm giác đau nhói thì không có, nhưng thật sự là không thoải mái là có. Tiểu Thất, Chu Gia Hào nói không sai đâu, ta cũng cảm giác linh hồn của một trận đau đớn. Lúc này, Mã Tiểu Tiểu nói: Nói tóm lại, cái hộp nhạc này là cứ rất kỳ quái. Được rồi, chúng ta nhanh đến lễ đường, chậm một chút là sẽ muốn giải tán đó. Ê, chúng ta đi nhanh thôi. Bốn người tắt đèn ký túc. Tiểu Thất từ đầu đến cuối không có phát hiện gian ký túc xá này chính là phòng của Lâm Kiều, mà Lâm Kiều cũng nằm ở trên giường, có lẽ bởi vì nàng ở trên cao. Bọn Tiểu Thất mới không có phát hiện. Lúc đi xuống lầu, chặn lại một học sinh đang mua quà vặt, hỏi vị trí lễ đường, sau đó đi tới. Chu Giai Hào một đường đi đều khinh bỉ Tiểu Thất. Tiểu Thất chỉ có thể cười khan. Hắn mặc dù là sinh viên của Đại học Tây Xuyên, thế nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng tới lễ đường. Tân sinh viên mở hội đều là tiến hành ở sân vận động. Đến lễ cửa lễ đường có thể nghe được ở bên trong tiếng hò hét gọi tên Nam Vân Hy. Vào lễ đường mới phát hiện có rất nhiều sinh viên Đại học Tây Xuyên, ở bên những sinh viên học trường khác cũng tới, đem cái lễ đường vây kín, đến nửa bước cũng khó, chen chúc cũng không vào được. Chu Giai Hảo chen chúc trong chốc lát còn bị hai bác gái mắng. Quay lại bên cạnh Tiểu Thất, Tiểu Sư Điệt làm sao bây giờ, chen chúc cũng không được thì làm sao mà tìm được đầu mối? Ta cũng không biết. Mã Tiểu Tiểu che miệng. Bây giờ các ngươi biết Nam Vân Hy nổi tiếng thế nào chưa? Dù sao thì ta và Tiểu Sư Điệt đều không thích cái này. Chương 430, Nam Vân Hy bị nhập. Không thích, không biết là ai ở trên xe lửa, đến ánh mắt nhìn Nam Vân Hy còn không cả chớp kia. Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ, liếc mắt nhìn Chu Giai Hào nói. Chu Giai Hào gãi đầu, lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó cãi. Các người nói gì kỳ quá như vậy? Nam Vân Hy nếu như là một minh tinh, nàng làm sao phải đi xe lửa, lại còn đem mình làm cho bẩn thỉu như vậy? Không biết, ngôi sao thế giới chúng ta không hiểu được. Hay như vậy đó, ngôi sao là nhân vật của công chúng, chúng ta chỉ là đi thu, những người đi thu thập những cái thứ bẩn thỉu trong cuộc sống. Hay nghe hắn nói, Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Lời này làm sao ta nghe giống như kiểu là tự nâng cao mình vậy. Thôi thôi, chúng ta đừng có tán gẫu nữa, nghĩ biện pháp xem chúng ta làm sao mà đi vào. Tiểu Thất gãi đầu một cái, thật sự là hết cách. Mấy bác gái kia cũng vô cùng lợi hại, vừa rồi đã nhìn qua. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nghĩ tới, Chu Huyên hẳn là ở bên trong, tại sao mình không gọi điện cho nàng. Nghĩ đến đây, lấy điện thoại di động gọi cho Chu Huyên. Trong chốc lát, điện thoại được nghe máy, có tiếng ồn ào. Chu Giai Hào khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Sư Điệt, ta phỏng chừng là gọi tới chỉ có người mới nghe. Tiểu Thất cúp điện thoại, soạn một cái tin nhắn gửi tới. Nội dung tin nhắn đơn giản: ta là Vương Tiểu Thất, bây giờ đang ở bên ngoài lễ đường, cô đi ra ngoài một chút. Mấy phút sau, Tiểu Thất nghe được âm thanh của Đại Hắc. Vừa nghiêng đầu nhìn, một vệt bóng đen từ xa chạy vọt tới, nhào vào ngực của mình. Đại Hắc hai chân ôm thật chặt lấy Tiểu Thất, kẹp chặt lấy quần áo của Tiểu Thất, còn phát ra tiếng kêu ư ử ủy khuất. Tiểu Thất sờ cái đầu của Đại Hắc, nhẹ giọng: Đại Hắc, có nhớ ta hay không? Đại Hắc kêu lên hai tiếng, đứng xuống đất, cắn chặt lấy gấu quần của Tiểu Thất. Chu Huyền đi tới vẫy vẫy tay: Vương Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Con mẹ nó, lại là một người đẹp nữ. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo, rồi cười nói với Chu Huyền: đã lâu rồi không gặp, đa tạ cô một mực giúp ta trông nom Đại Hắc. Không sao, là Đại Hắc rất thông minh. Chu Huyền cười nói: đúng rồi, các người tới lễ đường làm gì? Bởi vì chuyện ở ký túc xá nữ đó, tới nơi này tìm đầu mối. Nghe vậy, Chu Huyền than nhẹ một tiếng: ta đã cố gắng rồi nhưng chẳng có biện pháp, cho nên để cho Hồ Cảnh Quan gọi điện báo với ngươi, chỉ là không nghĩ đến ngươi lại về nhanh như vậy. Tiểu Thất cười một tiếng: cô có thể dẫn chúng tôi vào lễ đường không? Chu Huyền nhìn lễ đường, che miệng cười: hey, đúng là uổng công, ngươi là sinh viên của Đại học Tây Xuyên. Lễ đường này không chỉ có một cái cửa vào đâu, ở đây chen chúc, nhưng bên trong thì không, người người đều ngồi ổn định lắm. Ê, vậy thì cô dẫn chúng tôi vào đi. Đại Hắc nằm ở dưới đất, Tiểu Lục cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu Đại Hắc, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tiểu Thất cúi đầu: Tiểu Lục, đi thôi, chúng ta vào lễ đường. Vâng, Tiểu Thất ca ca. Hắn là Đại Hắc à? Thật là đáng yêu, về sau cho nó đi theo chúng ta có được không? Tiểu Lục ngẩng đầu khao khát nhìn Tiểu Thất. Đại Hắc cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Lục: được rồi, về sau cho Đại Hắc đi cùng với chúng ta. Tiểu Thất ca ca là tốt nhất, là tốt nhất. Chu Huyền mang bọn Tiểu Thất đi qua một bên, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa. Nàng quay đầu: ta là hội trưởng hội tuyên truyền học sinh, ta có chìa khóa riêng đó. Đi vào trong lễ đường, dương mắt nhìn, toàn là đầu người. Ở phía sau lễ đường mới là những người bên ngoài của trường học mới được đi vào xem. Chu Huyền vốn muốn giúp bọn Tiểu Thất tìm chỗ ngồi, Nhưng Tiểu Thất lắc đầu, soạn một cái tin nhắn gửi đến điện thoại di động của nàng. Nàng nhìn xem rồi nhắn lại một tin. Nàng quay về vị trí của mình, mà bọn người Tiểu Thất thì ở trong lễ đường bắt đầu đi loanh quanh. Trong lễ đường đầy người, ở phía đài chủ tịch, ngồi trên cùng chính là lãnh đạo của nhà trường. Giờ phút này, từng người đều đang nhìn chằm chằm Nam Vân Hy đang biểu diễn ở trên sân khấu. Chu Gia Hảo đi tới bên cạnh Tiểu Thất, la lớn: "Tiểu sư điệt, trường học có sự kiện lớn như vậy, tại sao mà bọn họ còn có tâm tình mà nghe biểu diễn?" Tiểu Thất nhìn hắn, cũng lớn tiếng đáp: "Xảy ra sự tình lớn như vậy, trường học nhất định là chọn biện pháp trấn an học sinh đó. Bằng không, sự tình mà truyền ra thì Đại học Tây Xuyên coi như là bỏ rồi. Danh tiếng lại quan trọng hơn mạng người sao? Cái này ta không biết." Tốn chừng nửa giờ đi một vòng không phát hiện được gì. Ở trong lễ đường nhân khí quá nặng, chính là lệ quỷ mắt tím buông âm khí cũng bị ép lại. May sao lúc này Nam Vân Hy trở vào trong hậu trường đi nghỉ, lễ đường âm thanh ồn ào cũng đỡ một chút. Chu Gia Hảo liếc mắt nhìn hai bên: "Tiểu sư điệt, như vậy cũng không phải là biện pháp, lễ đường này nhân khí quá nặng, rất khó phát hiện." "Vệ dùng la bàn thử một chút." "Ta cảm giác không có hy vọng nhiều đâu, nhân khí nặng như vậy la bàn cũng mất tác dụng." Tiểu Thất liếc hắn: "Chưa thử làm sao mà biết, thử một lần xem." "Được rồi." Chu Gia Hảo không tình nguyện lấy ra la bàn, định thần nhìn lại, nhất thời mừng như điên: "Tiểu sư điệt, kìa, địa châm đang chỉ lên đài chủ tịch kia." "Đi qua xem, còn đứng ở đây làm gì?" Mấy người đi đến bên đài chủ tịch, Chu Gia Hảo dừng bước thấp giọng: "Lại biến mất rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày, sau đó trầm giọng: "Nếu như địa châm chỉ ở đây, khẳng định là không sai. Cẩn thận quan sát một chút, mọi người cũng đừng bỏ qua chi tiết gì." Ở giữa hàng thứ 5, Chu Huyên nhìn lên đài chủ tịch, thấy đám người của Tiểu Thất, lông mày hơi nhíu lại. Lúc này một lãnh đạo đứng lên, nghiêm nghị quát: "Các người đứng ở đây làm gì?" Tiểu Thất quay đầu nhìn hắn, không nói. Đại Hắc nhe răng trợn mắt dõi theo hắn. Thân thể của tên kia lùi lại. Đại Hắc đã to hơn, dáng dấp đã không thua gì chó săn, cho nên mấy người lớn thấy Đại Hắc nhe răng trợn mắt cũng sợ hãi. Tiểu Thất sờ sờ đầu Đại Hắc, an tĩnh nó lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm mấy lãnh đạo. Đúng lúc này Chu Huyền đi tới, cùng lãnh đạo trường học nói đôi câu, sau đó lão thở phì phò ngồi xuống. Nàng đi đến bên cạnh Tiểu Thất: "Có tìm được manh mối gì không?" "Có một chút." Tiểu Thất từ tốn: "Các người tiếp tục tìm đi. À đúng rồi, đừng chọc mấy người kia, hắn là phó hiệu trưởng đó." Tiểu Thất cười một tiếng: "Phó hiệu trưởng thì sao, phải biết chúng ta chính là đang giúp hắn đó." "Được rồi, ngươi đúng." Chu Huyền bất đắc dĩ nói. Tiểu Thất vừa định nói chuyện thì âm nhạc lại vang lên, trên lễ đường lại trở nên náo nhiệt. Ở trên sân khấu, Nam Vân Hy mặc váy đầm dài màu trắng đi ra. Đúng lúc này Chu Gia Hảo vỗ bả vai Tiểu Thất. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, địa châm bất thình lình chỉ hướng chính là Nam Vân Hy. "Tại sao lại là nàng?" Tiểu Thất cau mày, nhìn thấy mình cũng không có cảm giác được âm khí ở trên người của Nam Vân Hy, tại sao địa châm lại chỉ nàng. Tiểu Thất vốn nghi ngờ địa châm là chỉ người khác, cho nên móc ra la bàn của mình, địa châm quay tít một vòng, vẫn là Nam Vân Hy. "Tìm được chưa?" Chu Huyền lớn tiếng hỏi. Tiểu Thất gật đầu chỉ Nam Vân Hy đang hát ở trên sân khấu. Chu Huyền trợn mắt há mồm, mặt không thể tin được. Một hồi lâu nàng trầm giọng: "Liệu có thể nhầm không? Thế nào lại là Nam Vân Hy? Hôm nay cô ấy mới tới Đại học Tây Xuyên." Tiểu Thất chỉ cửa nhỏ bên cạnh. Chu Huyên gật đầu. Mấy người ra khỏi lễ đường, đóng cửa lại, nhất thời an tĩnh hơn rất nhiều. Chu Huyên nhìn Tiểu Thất: "Thật sự là Nam Vân Hy sao?" "Ta cũng không biết, bất quá địa châm la bàn chỉ là thật đó, đúng là hướng nàng đó. Hơn nữa chúng ta tới lễ đường là có cao nhân chỉ điểm, không có sai đâu." Chu Huyên không nghĩ ra Nam Vân Hy mới xế chiều hôm nay mới tới Đại học Tây Xuyên, thế nhưng ký túc xá nữ sinh đã xảy ra sự tình này mấy ngày, bất kể nói như thế nào cũng không thể nào rơi vào trên người của Nam Vân Hy. "Các người định làm gì?" "Ta cảm giác hung linh ở ký túc xá nữ hẳn là đã nhập vào người Nam Vân Hy. Còn nữa, tiểu sư điệt, ở chúng ta lúc cùng Nam Vân Hy ở trên xe lửa thời gian không ngắn, nếu như mà cô có vấn đề thì không thể không biết được." Nghe Chu Gia Hảo nói, Tiểu Thất gật đầu nhìn Chu Huyên: "Dẫn chúng ta về sau đài đi." "Được." Ở phía sau sân khấu là từng bàn trang điểm. Những bộ váy dạ tiệc như vậy tự nhiên không có khả năng là Nam Vân Hy một mình biểu diễn, cho nên trường học cũng mời thêm rất nhiều học sinh có năng khiếu lên biểu diễn. Đương nhiên, nhân vật chính vẫn là Nam Vân Hy, người ta có hào quang của ngôi sao. Không ít học sinh đang ngồi trang điểm, chuẩn bị chờ đến lượt, cơ hồ đều là những nữ sinh, mỗi một người trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng. Khi các nàng nhìn sang, thấy Chu Huyên mang theo bọn tiểu thất, còn có một con chó to đi vào, đều có vẻ kinh hoàng. Tiểu thất cùng Chu Giai Hào nhìn trái phải một chút, mấy nữ sinh này vóc người cũng không tệ. Đương nhiên, người ta chú ý tới hai người, cho nên trong mắt kinh hoàng biến thành khinh bỉ. Ở phía sau sân khấu cũng có người phụ trách, là một nữ giáo viên hơn 30 tuổi. Bà ta thấy Tiểu Thất và Chu Giai Hào thì nhất thời quát lên: "Các người vào đây làm gì? Không biết nơi này đàn ông không được vào sao?" Thấy một màn này, Chu Huyên tiến lên cùng với nữ giáo viên trao đổi mấy câu. Nữ giáo viên tự hồ không tin lời Chu Huyên nói, nhìn thấy hai người Tiểu Thất mới xoay người rời đi. Phòng nghỉ của Nam Vân Hy ở trước mặt, cô ấy bây giờ còn đang biểu diễn, chúng ta chờ một lát. Chu Huyên dẫn theo mấy người đến một gian phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng có 5-6 người đang ngồi, trong đó có hai người là vệ sĩ của Nam Vân Hy. Những người khác có chút ăn mặc già dặn, đoán chừng là thợ hóa trang của Nam Vân Hy. Tiểu Thất ca ca, mới vừa rồi vị A Di kia không phải nói nam sinh không được vào sao? Tại sao bọn họ lại được? Chẳng lẽ bọn họ là nữ à? Tiểu Lục chỉ mấy người đàn ông ở trong phòng, cười nói. Ở trong phòng nghỉ rất an tĩnh, âm thanh cũng nghe rất rõ. Hai vệ sĩ kia nhìn thấy Tiểu Thất phi thường không vừa mắt, bởi vì lúc ở trên xe lửa Tiểu Thất đã hù dọa bọn họ. Nhưng mà bất quá nhìn dáng vẻ của Tiểu Thất, hẳn là không nhớ kỹ bọn họ là ai. Thế nhưng hai vệ sĩ này vẫn nhớ rõ hắn. Làm vệ sĩ lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm giác bực bội như thế. Mấy người trợn mắt nhìn. Một người đàn ông tóc dài đi tới, lập tức chỉ tay quát: "Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là nữ nhân?" Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn cái nam nhân này: "Ngươi là đàn ông sao? Sao lại để tóc dài như vậy? Còn bắt chiếc con gái tay lan hoa chỉ cái gì gì? Ta thấy ở trong phim rồi, chỉ có bọn thái giám mới bắt lan hoa chỉ thôi." Bọn tiểu nha đầu này thực sự là bật cười, quá khôi hài. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hảo không nhịn nổi cười lớn. Người đàn ông tóc dài giận đến mặt đỏ bừng bừng, muốn giơ tay đánh Tiểu Lục. Chương 431: Chỉ là một con tiểu quỷ. Tiểu nha đầu né tránh cánh tay ẻo lả, nghiêng đầu hiếu kỳ: "Ngươi muốn đánh ta sao?" Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiểu nha đầu lại phải trêu đùa người. Chu Giai Hào này, con hàng này ngược lại rất hưng phấn. Tiểu nha đầu khi dễ người khác lại càng hưng phấn, đối với việc khi dễ mình thì không có hứng thú một tí nào cả. Tên nẻo là chỉ Tiểu Lục tức giận mắng to. Sắc mặt của Chu Huyên hơi có chút khó coi, nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu Thất, ngươi không giúp tiểu nha đầu lại một chút sao?" Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: "Cô nhìn sẽ biết, không phải là ai cũng có thể khi dễ tiểu nha đầu này đâu." Mã Tiểu Tiểu khoanh tay hứng thú nhìn một màn này. Nàng đối với mấy cái tay ẻo lả này cũng không có hảo cảm. Tiểu nha đầu hoạt bát vây quanh gã ẻo lả: "Ngươi là một nữ nhân giả dạng, sao lại giả dạng nữ nhân như vậy?" Tiểu nha đầu này thật sự là quá hôi hài, ta cười đến vỡ bụng mất. Tên ẻo lả trợn mắt nhìn Chu Giai Hào nói, cắn răng cắn lợi nhìn Tiểu Lục: "Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người mà chúng ta không có sao, chúng ta cũng nhiều người đó." Lời của hắn vừa dứt, những người khác ở trong phòng lập tức đứng lên. Đương nhiên ngoại trừ mấy hộ vệ kia thì đều là đã gặp qua. Những người khác đều hướng bọn Tiểu Thất bao vây lại. Tiểu nha đầu cười hì hì một tiếng: "Các ngươi nhiều người cho nên muốn khi dễ ít người sao?" "Khi dễ người thì sao?" Tên ẻo lả cười lạnh nói. Tiểu Lục cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất ca ca, ta có thể khi dễ bọn họ không?" Tiểu Thất gãi đầu: "Tiểu Lục, hạ thủ nhẹ một chút, đừng có xảy ra nhân mạng." "Được rồi, Tiểu Lục biết rồi." Tiểu Lục gật đầu, đột nhiên đưa tay nhỏ điểm vào bên hông tên ẻo lả. Tên ẻo lả giận dữ một cái tát vỗ xuống. Tiểu nha đầu hừ lạnh một chưởng đánh vào hông hắn, sau đó thấy tên ẻo lả bay văng ra, đập lên vách tường. Nhìn một màn này, những người ở trong phòng khách nhìn ánh mắt Tiểu Lục hoảng sợ, quỷ dị. Chỉ là tùy tiện vỗ một cái mà bay văng ra ngoài, như vậy phải tốn biết bao nhiêu là khí lực. Chơi thật là vui, Tiểu Lục vỗ tay hưng phấn hô lên. Chu Huyên kinh ngạc nhìn Tiểu Lục, sau đó ánh mắt rơi ở trên người của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng giang tay ra. Tiểu nha đầu ngón tay út búng người khác giòn tan hô: các ngươi cũng muốn khi dễ ta à? Những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng lùi về phía sau mấy bước. Thấy vậy, Tiểu nha đầu có chút thất vọng, lắc đầu một cái: không có ý tứ gì cả. Tiểu Thất đi đến bên cạnh Tiểu Lục, sờ đầu nó: Tiểu Lục, đừng có chơi nữa, chúng ta còn chuyện lớn phải làm đó. Đúng rồi, Tiểu Thất ca ca, ta đói rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất gãi đầu, giống như ngoại trừ ở trên xe lửa ăn sáng xong, hình như bọn họ còn chưa có ăn gì cả. Chờ chúng ta làm xong chuyện, Tiểu Thất ca ca dẫn người đi ăn. Tiểu nha đầu gật đầu, sau đó mang Đại Hắc đi lại ở trong phòng nghỉ ngơi. Những thợ hóa trang cùng với vệ sĩ của Nam Vân Hy nhìn thấy Tiểu nha đầu đi tới đều chủ động giạt ra. Tiểu nha đầu ngồi xuống ghế, hướng mấy người Tiểu Thất vẫy vẫy tay: Tiểu Thất ca ca, mau lại đây ngồi. Bọn Tiểu Thất nhìn nhau, Tiểu Lục có một loại cảm giác như là Tiểu Bá Vương vậy, bất quá cũng không cự tuyệt. Đây là Tiểu Lục tân tân khổ khổ cướp được chỗ ngồi, nếu như không ngồi, Tiểu Lục thật sự sẽ tức giận. Chu Dài Hảo tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lục đang trêu đùa với Đại Hắc. Chờ độ 10 phút, không thấy Nam Vân Hy quay lại. Chu Huyên có chút đứng ngồi không yên, đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ. Trong chốc lát, cùng Nam Vân Hy tiến vào trong phòng nghỉ. Nam Vân Hy vào trong phòng nghỉ, nhìn thấy trợ lý, thợ hóa trang, còn có cả vệ sĩ của mình đang đứng. Trong lòng của nàng mặc dù nghi ngờ, nhưng không có đặt câu hỏi, mà đến bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: người tìm ta có việc. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn nàng, lấy ra la bàn, địa châm nhất chuyển, chỉ thẳng vào nàng. Nam Vân Hy tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút chuyện. Nam Vân Hy khẽ mỉm cười, trợ lý của nàng lấy một cái ghế để cho nàng ngồi xuống. Nam Vân Hy sau khi ngồi xuống liền hỏi: người muốn hỏi ta chuyện gì? Tiểu Thất gãi gãi đầu một cái, trước mặt mọi người, mình tùy tiện xuất thủ dò xét, ảnh hưởng sẽ không tốt, nhưng hỏi thẳng thắn, nàng cũng không nhất định nói, cái này cũng thật là khó xử. Lúc này Chu Dài Hà mở mắt, trợn mắt nhìn Tiểu Thất, rồi nhìn Nam Vân Hy. Nam Vân Hy tiểu thư, chúng ta muốn hỏi cô có phải là nuôi quỷ hay không? Hay là bản thân cô chính là quỷ? Nghe vậy, Nam Vân Hy che miệng: các người thấy ta có giống quỷ không? Chu Dài Hảo gật đầu: có vẻ giống đó. Quỷ gì? Chu Dài Hảo gãi đầu một cái: ta cảm giác cô giống như là một con quỷ kiều diễm xinh đẹp. Nam Vân Hy nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Tiểu Thất ho khan hai tiếng: ta là ngại, sư thúc của ta tên này cũng đầu óc có vấn đề. Sự tình là như vậy, ở Đại học Tây Xuyên xảy ra chuyện lớn, mà có cao nhân chỉ chúng ta đến lễ đường. Đi đến lễ đường, tất cả đầu mối chỉ vào cô, cho nên nếu như cô không ngại, ta muốn... Nam Vân Hy cười một tiếng: ngươi muốn làm gì? Ta muốn điều tra một chút, cô có bị quỷ nhập thân hay không? Nghe được Tiểu Thất nói, Nam Vân Hy đưa tay ra trước mặt của Tiểu Thất: vậy ngươi xem, ta có bị quỷ nhập không? Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai bên, sau đó nói: Tiểu Lục, kiểm tra. Tiểu nha đầu đi tới, cầm lấy bàn tay của Nam Vân Hy. Trên bàn tay nhỏ bé tỏa ra lục quang, chợt lóe lên, tiến sâu vào trong cơ thể của Nam Vân Hy. Một hồi lâu, Tiểu nha đầu nói: Tiểu Thất ca ca, trong cơ thể của nàng có một con tiểu quỷ, thực lực rất thấp. Ta không cảm giác không phải là giống như là hung linh mà lão nãi nãi kỳ đã nói đâu. Trong cơ thể của ta có quỷ sao? Nam Vân Hy trợn mắt, không thể tin được. Tiểu Thất nhíu mày hỏi nhỏ: nhà đầu, người chắc chắn là chỉ là một tiểu quỷ chứ, mà không phải là hung linh. Ta chắc mà. Tốt, vậy bắt tiểu quỷ ra đây. Tiểu nha đầu gật đầu, tay nhỏ điểm ở bên hông của Nam Vân Hy. Trong chốc lát, ở trong cơ thể của Nam Vân Hy tỏa ra hắc khí nồng nặc. Thấy vậy, Tiểu Thất và Chu Giai Hào nhìn nhau. Âm khí nồng nặc như vậy mà lại chỉ là một tiểu quỷ. Tiểu sư điệt, ta xem có vẻ không giống một tiểu quỷ. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Lục ý tứ chỉ sợ rằng là chỉ trong cơ thể của Nam Vân Hy, con quỷ kia so với nó thì chỉ là một tiểu quỷ. Một hồi lâu, Tiểu Lục tay nhỏ bắt mạnh một cái bóng mờ lôi ra từ trong cơ thể của Nam Vân Hy. Bọn Tiểu Thất định thần nhìn lại, đúng thật là một tiểu quỷ, nhưng thực lực rất mạnh, đã đạt đến trình độ lệ quỷ mắt tím. Tiểu quỷ bị Tiểu Lục túm trong tay, điên cuồng giãy đành đạch. Nam Vân Hy nhìn thấy trong tay của Tiểu Lục có tiểu quỷ đang giãy giụa, khiếp sợ che miệng, lui về phía sau hai bước. Phòng nghỉ, những người khác cũng hoảng sợ không thôi. Tiểu Thất đứng dậy quét nhìn một vòng, hướng về đám trợ lý của Nam Vân Hy. Các người đi ra ngoài một chút. Bọn họ bây giờ cũng chỉ mong được đi ra ngoài. Sau khi Tiểu Thất nói, mấy người vội vàng lao ra. Có cần ta ra ngoài không? Nam Vân Hy nhỏ giọng, không cần. Tiểu Thất đem tất cả cửa phòng đóng lại, bày trận pháp, hướng Tiểu Lục gật đầu. Tiểu nha đầu đem tiểu quỷ thả ra. Tiểu quỷ hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Lục, sau đó muốn chạy trốn. Bất quá lúc đụng vào vách tường thì bị bắn ngược trở lại. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, đi tới bên cạnh tiểu quỷ, lạnh giọng, ngươi tại sao lại nhập vào trong người của Nam Vân Hy tiểu thư? Tiểu quỷ tàn nhẫn trợn mắt nhìn Tiểu Thất, nhưng không mở miệng nói. Tiểu Thất cười lạnh, sao, định muốn tỉ đấu với chúng ta sao? Tiểu sư điệt, cùng nó nói nhảm làm gì, để cho Tiểu Lục diệt nó đi, tiết kiệm phiền toái. Chu Dài Hảo đi trước tới nói. Nghe vậy, Tiểu Thất tức giận trừng mắt. Tiêu diệt? Người nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Thế còn những nữ sinh ở trong ký túc xá thì sao? Linh hồn con đã không biết ở đâu. Tiểu quỷ trước mắt, nếu như chính nó là hung linh, tiêu diệt nó, những người kia liền toi mạng nó. Tội nghiệp này ngươi gánh sao? Thì... Chu Dài Hảo ngậm miệng. Phần tội nghiệp này hắn cũng không dám chịu trách nhiệm. Hắn đã tích âm đức, còn chưa có tiêu hết. Vậy nếu như mà làm như vậy thì địa phủ có khi sẽ phái người tới bắt hắn để tạo trừng phạt tội nghiệp. Người có nói hay không? Tiểu Thất lại hỏi lại một lần nữa. Bất quá tiểu quỷ giống như bị câm vậy, chính là không mở miệng. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, kẹp ra một đạo linh phù trong miệng thần chú vừa niệm, một chỉ rơi thẳng vào mi tâm của tiểu quỷ. Người không nói, vậy ta sẽ đánh cho người nói. Tiểu quỷ cậy tay của Tiểu Thất ra, ôm đầu kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất đi tới bên cạnh hắn, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm ngâm lên một tiếng, nói hay không. Đúng lúc này Tiểu Lục đi lên ngăn cản Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ta cảm giác hình như là hắn không biết nói chuyện đâu. Nhà đầu, làm sao người biết hắn không biết nói chuyện? Nghe vậy Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Là ta đoán. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, có lý chẳng sợ nói một câu, ngay sau đó nhìn tiểu quỷ. Ngươi có phải là không biết nói chuyện không? Nếu đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu. Nếu như ngươi không nói thật, Tiểu Thất ca ca sẽ giết ngươi đó. Tiểu quỷ gật gật đầu. Tiểu nha đầu cao hứng. Ngươi có phải là hung linh kia không? Tiểu quỷ lắc đầu. Tiểu nha đầu lại hỏi. Vậy ngươi có biết hung linh ở đâu không? Tiểu quỷ lại lắc đầu. Tiểu Lục chớp mắt một cái. Ngươi tại sao lại nhập vào trên người đại tỷ tỷ này? Có phải là ngươi sợ hung linh tới giết ngươi không? Tiểu quỷ lại gật đầu. Tiểu Thất gãi đầu một cái. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ em Mã Mân Côi cung cấp đầu mối chính là tiểu quỷ này? Nó đã nhìn thấy hung linh, có thể cung cấp đầu mối. Thế nhưng là nó không biết nói chuyện mà. Tiểu Lục lại hỏi rất nhiều vấn đề. Trong mấy phút sau, Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, hắn đã gặp hung linh. Hắn bảo hung linh rất lợi hại, hơn nữa là ẩn nấp trong trường này. Ta biết rồi, là Tiểu Lục lợi hại. Là Tiểu Lục thật là lợi hại. Tiểu nha đầu cười híp mắt, tự khen mình một câu. Tiểu Thất cười một tiếng. Nha đầu, hắn có biết ở nơi nào trong trường học có vấn đề không? Tiểu Lục quay đầu lại nhìn tiểu quỷ, sau đó hỏi. Hắn nói hắn dẫn chúng ta đi. Chu Dài Hảo trợn mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Lục. Bằng vào tiểu quỷ chỉ gật đầu lắc đầu là có thể đoán được ý của hắn. Người khác tin, hắn nhất định không tin. Tốt, bảo nó dẫn chúng ta đi. Tiểu Thất gật gật đầu nói. Tiểu Lục cùng tiểu quỷ trao đổi bô lô ba la một hồi. Một đứa hỏi, một đứa gật đầu hoặc là lắc đầu. Ý tứ của tiểu quỷ bọn Tiểu Thất dù sao cũng chẳng hiểu nổi. Vậy là quyết định để cho Tiểu Lục xử lý chuyện này.